Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Quan Thông Lạc Bại, Điền Hữu Nhân, Điền Hữu Phi cùng Bạch Đình hôm nay tới đây đại biểu là Điền gia. Nhìn qua Quan Thông không chút kiêng kỵ công kích, Điền Hữu Nhân cũng không khỏi có chút nổi giận đùng đùng. Cái này Liên Quan Thông thật đúng là không đem hắn Điền gia để vào mắt. Hắn Điền Hữu Nhân là Điền gia trung niên một đời đại biểu. Chính là bởi vì tuổi gần 40, Điền gia lão gia tử mới cũng không phải là đặc biệt nghĩ vị trí gia chủ cho hắn. Bởi vì hắn tu luyện thực lực lại là Điền gia đời thứ ba bên trong thuộc về người nổi bật. Nguyên phủ cảnh sơ kỳ thực lực cũng là không thể khinh thường. Hắn tiện tay vung lên đánh rớt Quan Thông một kiếm kia. Lạnh lùng nói, Ninh viện trưởng, người nhưng cũng nhìn thấy, cái này Liên Quan Thông cả gan làm loạn. Muốn khi dễ ta Điền gia người, ngươi lại muốn bắt không được hắn, ta nhưng liền không tiếc đem lão gia tử mời đi ra hỗ trợ. Bất kỳ một cái nào nguyên phủ cảnh người tu luyện cũng không thể chỉ có một thanh binh khí. Phẩm giai tốt có một thanh, còn lại phế liệu cũng khẳng định không thể thiếu. Quan Thông liền không ngoại lệ, các loại áp đáy hòm chiêu số tầng tầng lớp lớp. Để Ninh Chí Tín càng thêm đau đầu chính là Quan Thông do hắn tưởng tượng muốn tâm ngoan thủ lạt. Nhiều lắm, Điền Hữu Nhân lời nói mặc dù chỉ nói là nói, nhưng cũng làm cho Ninh Chí Tín cảm thấy một tia mất mặt. Hắn tự thành tên đến nay, liền chưa từng như này đi ra xấu. Ninh Chí Tín mặt sắc mặt ngưng trọng, không còn lưu thủ, thanh sắc đại kiếm vung lên, phảng phất biến hóa ra mấy trăm thanh. Đây là Ninh Chí Tín thi triển kiếm thuật lợi hại trăm kiếm sát trời. Hướng phía Quan Thông phô thiên cái địa càn quét mà đi. Quan Thông vội vàng thi triển bí ẩn bộ pháp, trên mặt đất vừa đi vừa về di động, tránh thoát một trận này mưa kiếm. Hắn nhìn thấy cái này trăm kiếm uy lực, trên mặt đất đã xuất hiện một cái cự đại hố to. Lần này cũng là có chút gấp, lại cũng không nghĩ như thế rông dài. Dù sao Nam Thiên trong học viện còn có cái cùng Ninh Chí Tín đồng dạng thực lực kinh khủng Nam Thiên Bất Bại, hắn cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cười đối Ninh Chí Tín nói, Ninh viện trưởng quả nhiên không hổ là Nam Thiên học viện đệ nhất. Nhân, một cái nho nhỏ kiếm chiêu liền có uy lực như thế. Tiểu đệ bội phục, bất quá, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta ngày sau gặp lại. Ninh Chí Tín gặp Quan Thông muốn chạy, lần này làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy. Lập tức vọt trên không trung, lật ra lăn lộn mấy vòng liền đi tới Quan Thông trước mặt. Một kiếm chỉ hướng Quan Thông, băng lãnh thanh âm chạy là không thể thực hiện được. Không bằng đem ngươi quan gia tuyệt học lấy ra nhìn một cái. Để ta nhìn ngươi những năm này tinh tiến bản sự. Ninh Chí Tín, ngươi liền không thể tha ta một mạng a. Chúng ta dù sao cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn so ra kém một cái đệ tử nho nhỏ a? Quan Thông giờ phút này sắc mặt có chút khó coi. Sự tình phát triển đến bây giờ, hắn nghiễm nhiên không có khả năng lại lưu tại Nam Thiên Học Viện. Thế nhưng là Ninh Chí Tín biểu đạt chính là muốn đem hắn lưu lại. Kia thật là không chết không thôi, ngươi sẽ bỏ qua Bạch Vận a? Ninh Chí Tín thật đơn giản một câu, liền để Quan Thông minh bạch, Ninh Chí Tín lần này là tuyệt đối sẽ không để hắn Quan Thông còn sống rời đi Nam Thiên Học Viện. Quan Thông bước ra một bước, chung quanh thiên địa linh khí đột nhiên tụ lại, hắn quyết định muốn thi triển Quan gia thập lục kiếm, bởi vì Quan Thông biết, chỉ có giết chết Ninh Chí Tín, mới có thể dễ dàng rời đi. Ninh Chí Tín cũng không dám khinh thường, đây chính là Quan Thông độc nhất vô nhị kiếm thuật, chưa từng truyền ngoại nhân, hắn đã từng âm thầm nghiên cứu qua, theo hắn mỗi một bước lui lại, Quan Thông liền cùng từ như sắt thép, lập tức hút tới, mỗi một chiêu, mỗi một kiếm đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát, lại là lâm vào mới tuyển qua bên trong, đây chính là Quan gia thập lục kiếm uy lực chỗ. Mỗi một kiếm nhìn là để đối thủ nhẹ nhõm tránh thoát. Lại bị tiếp xuống kiếm chiêu ngay sau đó vây khốn. Ninh Chí Tín cùng Quan Thông chiến đấu đều nhìn người khác lòng ngứa ngáy. Nhất là Ngải Văn Chương bọn người, đều nghĩ phấn đấu quên mình gia nhập chiến đấu. chỉ cần tùy tiện một cái gia nhập, đều có thể từ bên ngoài phá quan thông kiếm chiêu. Chỉ là trở ngại Ninh Chí Tín mệnh lệnh, cũng không dám tiến lên. Đã ngươi nghĩ như vậy làm tổn thương ta, ta liền để ngươi thương một chút. Canh giữ cửa ngõ thông thi triển đến kiếm thứ 10 trong nháy mắt. Ninh Chí Tín thấy rõ, nhìn rõ ràng, mặc dù hãm sâu trong đó, nhưng hắn lại không nóng nảy, bởi vì bộ kiếm thuật này là kết hợp cỡ lớn kiếm trận nguyên lý, nhìn như đơn giản một bộ kiếm pháp, lại ẩn chứa rất nhiều người đều không thể minh bạch triết lý. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán, quan gia tổ tiên thật đúng là đủ thông minh, có thể sáng tạo ra kiếm thuật như thế, không thể bảo là không nghịch thiên a. Quan gia thập lục kiếm nói trắng ra là liền là một bộ tiên đoán kiếm pháp. Người nhẹ nhõm tránh thoát hắn một kiếm, lại tại tiếp theo kiếm trong dự liệu, mỗi một kiếm biến hóa đều tại đi theo đối thủ biến hóa mà biến hóa. Đây cũng là kiếm trận vô tận biến hóa nguyên lý, bị giam nhà tổ tiên nhẹ nhõm dung hợp đến kiếm pháp bên trong. Người nói cái gì? Quan Thông hiển nhiên vẫn không rõ Ninh Chí Tín đã phá chiêu kiếm của hắn. Ninh Chí Tín cũng sẽ không lại cho Quan Thông bất cứ cơ hội nào. Mặc cho Quan Thông đâm bị thương hắn một kiếm ni lần này đến phiên Quan Thông ngây ngốc một chút. Làm sao đều không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm liền đâm bị thương Ninh Chí Tín. Đây là hắn không nghĩ tới kết quả. Thầm nghĩ, ngươi làm sao không tránh rồi. Theo Quan Thông ngây người một lúc, Ninh Chí Tín ngưng tụ sức mạnh. Một kiếm đâm vào Quan Thông nơi vai phải. Sau đó, một chưởng dễ dàng đem Quan Thông chấn bay ra ngoài. Ngươi làm sao có thể phá giải ta thập lục kiếm? Quan Thông ngã trên mặt đất, không thể tin nhìn về phía Ninh Chí Tín, phảng phất tại đối đãi quái vật. Ngươi thua, liền nên tiếp bị trừng phạt. Ninh Chí Tín cười nhạt một tiếng, mặc dù cùng Quan Thông chiến đấu bên trên hao phí không thiếu thời gian, lại làm cho hắn có cảm giác ngộ, tại trong đáy lòng rằng, hắn vẫn là rất cảm kích Quan Thông đối thủ như vậy. Bại liền bại, sinh tử từ ngươi, Quan Thông lần này cũng là thua tâm phục khẩu phục, hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp đều bị người phá. Lại không có bất kỳ cái gì át chủ bài, tất cả mọi người tàn, đều về các viện, Ngải Văn Chương gặp đại cục đã định, không còn gì khác biến cố, liền để các viện các đệ tử tất cả giải tán, bởi vì lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Ngược lại để hắn nhìn xem tâm phiền, ba người của đại gia tộc cũng thông qua lần này công thầm thấy được Nam Thiên Học Viện thực lực. Tổng hợp, y nguyên không phải thanh đồng cấp gia tộc có thể so. Nam Thiên Học Viện thực lực dù sao cũng là thanh đồng cấp. Mặc cho ai cũng không dám nghĩ cách, Vũ Hải tại lúc gần đi đến Vũ Phỉ cùng Vũ Hân bên người dặn dò vài câu. Nhìn một chút Bạch Vận, cũng không nói gì thêm. Cũng liền rời đi Nam Thiên Học Viện, Điền Hữu Nhân cùng Điền Hữu Vi huynh đệ hai người cũng đều rời đi. Bạch Đình cũng không tốt lưu lại, chỉ là đơn giản khuyên Bạch Vận vài câu dâu ria. Lâm Tử Quân nhìn về phía Quan Thông cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Tiếp nhận Quan Thông không ít chỗ tốt, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn ngược lại là muốn cứu Quan Thông, nhưng hắn cũng phải có cái kia năng lực. Hắn có chút lắc đầu. Bất đắc dĩ rời đi, vốn là đến giúp đỡ Quan Thông, nào biết Nam Thiên Học Viện căn bản không sợ bọn họ Lâm gia, hay là bởi vì hắn Lâm Tử Quân không đủ phân lượng. Cái này liên Quan Thông nên xử trí như thế nào, hắn dù sao tại Nam Thiên Học Viện nhiều năm như vậy. Không có có công lao, cũng có khổ lao, Nam Hoàn Viện Viện trưởng Vương Tiếu Minh cùng Quan Thông trong âm thầm vẫn còn có chút giao tình. Nhìn xem Quan Thông bộ dáng này, cũng là lòng có không đành lòng, không tự chủ được thay Quan Thông nói vài câu, Ninh viện trưởng. Xem ở hắn là chúng ta Nam Thiên Học Viện chấp giáo phân thượng. Hắn không phải liền là va chạm ngươi vài câu, thả hắn đi, ngoặc kép, hết chương.